Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3151 đều là nghiền ép. Thấy Đế Lạc bước lên cùng mình, Lạc Nam cười nói. Mỹ nhân được ưu tiên chọn đối thủ. Rất muốn thử đấu với kiếp thần đạo thể trong truyền thuyết, xem thử có bao nhiêu lợi hại. Đế Lạc ung dung đáp. Cũng tốt, Lạc Nam gật gù. Tuy rằng hắn khá tiếc vì không được đánh với kiếp thương sinh, nhưng mà hắn cũng muốn thử chiến đấu với đại năng của quỷ tộc xem sao. Đây là quỷ tộc đến từ thế giới khác, nói không chừng sẽ có những thủ đoạn siêu việt nguyên giới, bởi vì quỷ tộc ở nguyên giới dù sao cũng chỉ là chủng tộc nhỏ tại Ngũ Châu Tứ Vực mà thôi, không thể so sánh với đại năng quỷ tộc có thể băng qua hỗn độn được. Lạc Nam hy vọng có thể từ hai vị đại năng này thu được chút ít chỗ tốt về cho hai lão bà Khuynh Hoàng Mị và Lạc Tư Tình. Thấy hai người này dám tùy ý xem nhẹ mình như vậy, kiếp thương sinh cũng phẫn nộ gầm lên. Không phải ai cũng đủ tư cách đấu với ta. Vừa dứt lời, hỏa kiếp, băng kiếp, phong kiếp, lôi kiếp, tất cả thuộc tính thần kiếp đều được hắn vận dụng, ngưng tụ thành một thanh kiếp thần mâu trong tay. Mây đen đầy trời kéo đến che phủ bình nguyên. Sau lưng kiếp thương sinh hiện ra hư ảnh một chấp pháp đạo giả cầm mâu khổng lồ. Kiếp thương sinh và chấp pháp đạo giả kết hợp, kiếp thần mâu ngang tàng phóng thẳng đến Đế Lạc. Trực tiếp đối mặt với công kích như vậy, Đế Lạc mới biết không dễ dàng như nhìn từ bên ngoài. Bởi vì kiếp thương sinh mang đến cảm giác như bản thân hắn chính là hiện thân của giới linh, nắm quyền lực thống ngự thần kiếp trong tay, cao cao tại thượng. Bất quá đối với người nhập đạo siêu thoát thiên địa, từng đạt được thế giới bản nguyên, chỉ còn cách siêu thần đạo nửa bước chân như Đế Lạc, cái gọi là khí thế của thần kiếp thật sự chẳng đáng là gì. Ung dung bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay lại. Hỗn độn thần lôi, hỗn độn thần hỏa, hỗn độn thần băng, bất kể là kiếp thương sinh điều động bao nhiêu loại thuộc tính, nàng cũng đáp lại với số lượng y hệt. Đế Lạc lùi lại một bước lấy đà, tất cả hỗn độn thuộc tính dung hợp thành một thanh hỗn độn thần mâu, trực tiếp phóng thẳng nghênh đón. Một bên là kiếp thần lực, một bên là hỗn độn thần lực. Mâu và giáo, oanh, thiên địa chấn động, không gian gợn sóng trập trùng như bị bẻ cong. Chỉ thấy hỗn độn thần giáo hủy diệt kiếp thần mâu một cách triệt để, tốc độ và sức mạnh không hề suy giảm, nhắm ngay đầu kiếp thương sinh như lưu tinh vọt đến. Không xong, kiếp thương sinh đồng tử co rụt lại, lập tức hóa thành một tia kiếp lôi né tránh. Oanh, hắn né tránh kịp thời nhưng chấp pháp đạo giả sau lưng hắn thì không. Hư ảnh khổng lồ của nó bị một giáo xuyên thủng, ầm ầm nổ tung. Đó là lực lượng gì? Vậy mà so với kiếp thần lực của ta còn kinh khủng hơn. Kiếp thương sinh thoát chết nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường. Kiếp thần lực vốn đã là lực lượng của đại thế giới, chưa kể hắn còn sở hữu hầu hết các loại thuộc tính, gần 20 loại kiếp thần lực dung hợp vào một chiêu. Thế mà vẫn bị áp đảo triệt để. Hắn đâu biết rằng kiếp thần lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ là lực lượng trong thế giới. Trong khi đó hỗn độn thần lực chính là cổ lực lượng viễn siêu ra ngoài thế giới. Nếu muốn ỷ vào lực lượng để áp đảo, kiếp thương sinh đã lầm rồi. Đã nhận ra Đế Lạc khó chơi, kiếp thương sinh liền nghiến răng, tóc dài không gió tự bay, nghiêm nghị quát. Nghịch thế thần thông, chấp pháp lệnh. Lại một lần nữa thi triển nghịch thế thần thông. Biển mây đen trên bầu trời phóng đại gấp 10 lần, kiếp thương sinh triệu hoán cùng lúc 10 vị chấp pháp đạo giả. Có chấp pháp đạo giả sử dụng thương, có chấp pháp đạo giả sử dụng kiếm, có chấp pháp đạo giả sử dụng đao. Mỗi vị đều sở hữu sức mạnh khác nhau, năng lực khác nhau, nhưng tất cả đều có chiến lực sánh ngang thần đạo viên mãn. Hiển nhiên thời điểm chiến đấu bên ngoài siêu thần động phủ, kiếp thương sinh vẫn chưa dùng hết khả năng của mình. Ở trạng thái toàn thịnh, hắn có thể triệu hoán tận 10 vị chấp pháp đạo giả có tu vi ngang bằng mình để chiến đấu. Từng thân ảnh khổng lồ tượng trưng cho chấp pháp chí cao vô thượng tại thế gian, chấp pháp đạo giả đem Đế Lạc vây vào trung tâm. So với bọn hắn, thân thể của nàng nhỏ bé như con kiến hôi. Muốn vây công sao? Đế Lạc biểu hiện bình thản, một bước chân đạp ra. Ông! Càn khôn rung chuyển, hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc dung hợp khuếch đại. Hỗn độn thần thế chiếm lĩnh không gian, phong thiên tỏa địa, vây nhốt cả 10 tên chấp pháp đạo giả khổng lồ vào trung tâm. Quỷ xuống, nàng hờ hững điểm ra đầu ngón tay. Hỗn độn thần thế sinh ra ngàn vạn trọng lực như toàn bộ hỗn độn hội tụ mà về, nghiền ép trực diện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại địa vỡ nát, mặt đất chấn động, 10 tôn chấp pháp đạo giả bị hỗn độn thần thế áp xuống, hai gối bị uốn cong lún sâu vào lòng đất như đang quỳ gối. Áo choàng đen phần phật bay, Đế Lạc như một vị nữ đế ở giữa thiên hạ của mình, tất cả những sinh linh khác dù mạnh đến đâu, cường hoành đến đâu cũng phải thần phục. Ực, Kiếp Thương Sinh nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt hiện lên vẻ hoang đường. Làm sao có thể? Ngươi làm sao ở đây thi triển được quy tắc chi lực? Ngươi làm sao mạnh như vậy? Phải biết rằng bên ngoài hỗn độn không tồn tại quy tắc, tại mảnh vỡ chung cực càng không có quy tắc. Hầu hết thần đạo ở nơi này không thể dùng đến quy tắc, ngay cả Kiếp Thương Sinh cũng không ngoại lệ. Chỉ có những hậu duệ của siêu thần cảnh mới có thể dùng được quy tắc tại đây nhờ vào huyết thống và hình chiếu của cường giả siêu thần mà thôi. Đế Lạc rõ ràng không phải cường giả siêu thần, tại sao nàng có thể dùng quy tắc? Đế Lạc không có ý định giải thích, hỗn độn thần thế phô thiên cái địa trấn xuống Kiếp Thương Sinh. Ta không tin. Kiếp Thương Sinh ngửa đầu gầm lên, kiếp thần thế bùng nổ bảo vệ xung quanh hắn. Muốn dùng kiếp thần thế để chống lại hỗn độn thần thế. Không thể không nói kiếp thần thế rất mạnh, bên trong do tất cả kiếp thần lực ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc kết quả chẳng có gì khác biệt, kiếp thần lực vốn đã thua hỗn độn thần lực, chưa kể lúc này Đế Lạc còn dùng đến cả hỗn độn quy tắc. Răng rắc. Kiếp thần thế xuất hiện vô số vết nứt, xương cốt của Kiếp Thương Sinh như sắp vỡ ra, cơ thể hắn gánh vác áp lực cực đại, hai chân có dấu hiệu sắp khuỵu xuống. Quỳ. Đế Lạc ung dung lên tiếng. Mạnh thật. Lạc Nam cảm khái không thôi. Thiên hạ đệ nhất không hổ là thiên hạ đệ nhất a. Đừng nhìn ngày thường nàng bình tĩnh ung dung, một khi chiến đấu phong cách liền thay đổi, trở nên ngang tàn, bá đạo, sẵn sàng nghiền ép địch nhân, hủy cả tôn nghiêm của đối phương. Phải biết rằng đây chưa phải là chiến lực toàn thịnh của Đế Lạc. Bởi vì khi bị hỗn độn minh chủ giam cầm, nàng đã mất đi thần binh, mất đi thần bảo, hầu hết thủ đoạn phòng thân đều đã bị đoạt mất. Chỉ có tọa kỵ hỗn huyền phượng điệp thành công trốn mất, trong khi đó nàng là nhân vật tinh thông rất nhiều sở trường, nào là phù chú, khôi lỗi, trận pháp, nguyền rủa, còn chưa mang ra sử dụng. Nghĩ lại cũng chẳng ngoài dự đoán, Kiếp Thương Sinh tuy là một đại năng rất mạnh nhưng hắn còn chưa cạnh tranh được thế giới bản nguyên ở thế giới của mình. Trong khi đó Đế Lạc đã từng đoạt thế giới bản nguyên ở nguyên giới vào tay rồi. Chỉ bấy nhiêu đủ cho thấy sự chênh lệch giữa hai người. Nếu Kiếp Thương Sinh không còn con át chủ bài nào, kết quả đã định. Hai luồng sát cơ bất chợt ập đến, Lạc Nam thản nhiên nói. Yên tâm, không thiếu phần hai ngươi. Từ trong không gian trước mặt, một cánh tay khô gầy bao trùm bởi hàng chục vạn đường quỷ văn nhô ra, nhắm thẳng lồng ngực Lạc Nam chụp đến. Mà sau lưng hắn, cũng là một cánh tay tương tự bỗng nhiên xuất hiện, quỷ thần lực cuồn cuộn thét gào như tử thần đòi mạng. Cút! Lạc Nam cười lạnh, một tay cuồng thú quyền. Một tay bạo vực quyền trước sau vung đấm. Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, nghịch thần thủ bao trùm, nói về số lượng đường văn, hắn chưa kém ai bao giờ đâu. Ầm ầm, hai quyền đấm nát hai bàn tay quỷ. Nhưng ngay sau đó, vô số bàn tay từ bốn phương tám hướng đột ngột mọc ra giữa không gian, bao trùm Lạc Nam từ đầu đến chân. Tất cả bàn tay đều siết chặt lấy hắn, từ trên tay nổ ra quỷ lực mang theo nguyền rủa chi lực hòa quyện hình thành tầng tầng lớp lớp gông xiềng trói lấy Lạc Nam như một xác ướp vào bên trong, cố gắng rút cạn sinh lực của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, nguyền rủa hắn một cách tàn nhẫn. Xèo xèo. Áo choàng của Lạc Nam hóa thành cặn bã trước thế công quỷ dị này, lộ ra bên trong chính là Bất Hủ Bá Y đang bừng sáng. Bất Hủ thần văn bạo phát sức mạnh, khí thế Bất Hủ hủy diệt yêu tà. Toàn bộ khống chế trói buộc lấy hắn biến mất sạch sẽ. Đây là y phục gì? Hai vị quỷ tộc đại năng trong lòng nghiêm nghị, hiển nhiên không ngờ đến chiêu thức bất ngờ của mình bị Bất Hủ Bá Y hóa giải dễ dàng như vậy. Chiêu vừa rồi của các ngươi khá hay, ta chưa từng thấy ở quỷ tộc. Lạc Nam nở nụ cười tà, lộ ra hàm răng trắng bóc. Trước ánh mắt khó tin của hai vị quỷ tộc đại năng, chỉ thấy đầu của đối thủ mọc ra sừng quỷ, lưng của đối thủ mọc ra cánh quỷ. Giữa mông của đối thủ mọc ra đuôi quỷ. Cơ thể của Lạc Nam phình to gấp hai lần, gần quốc nổi cộm lên. Ta cũng là quỷ đây, hắn bá đạo nói. Nhưng là quỷ long, ngao, huyết mạch tổ long thức tỉnh, dung hợp cùng trạng thái của quỷ hoàng. Khoảnh khắc đó, tổ long giáp dung hợp cùng quỷ giáp, long dực hợp cùng quỷ dực, long vĩ hợp cùng đuôi quỷ. Lạc Nam tiến vào một trạng thái hoàn toàn khác biệt. quỷ thế và tổ long thế cùng lúc kích hoạt, chấn động càn khôn. Bên trong thế giới của mình, Lạc Nam dễ dàng nhìn thấy hai tên đại năng quỷ tộc đang ẩn nấp. Máu huyết sục sôi, quỷ thần hỏa hừng hực thiêu đốt, dung hợp cùng bá thần lực, nhiệt độ không khí nóng lên đến cực điểm. Xích tà kích và ma tà xích hiện ra trong tay, Lạc Nam cường hoành quét đến gầm lên. Cút ra đây cho ta. Kẻ này không đơn giản, phải nhanh chóng diệt hắn. Hai vị đại năng quỷ tộc tách ra né tránh, cùng lúc đồng thanh quát lên. Quỷ tổ huyết thống. Giữa trán bọn hắn hiện ra hai dấu ấn hình giọt máu, khí tức siêu thần được kích hoạt, chiến lực đề thăng, vận dụng được cả quy tắc chi lực tại nơi này. Bọn hắn đến từ vạn quỷ giới, đều là hậu duệ của quỷ tổ, một vị siêu thần cảnh đã đến chung cực giới. Quỷ tổ huyết thống có thể sánh ngang siêu thần huyết thống. Quỷ tổ thế. Hai người ngạo nghễ quát lên, quỷ tổ huyết thống vận chuyển, hai phương thế giới hợp nhất. Bên trong quỷ tổ thế là hư ảnh hàng vạn loài quỷ đang tung hoành, chiếm lĩnh không gian, ngang dọc càn khôn, hủy diệt tất cả lực lượng khác tồn tại. Ngay cả thế của Lạc Nam lúc này cũng bị quỷ tổ thế bức lùi. Bách quỷ dạ hành. Bóng tối bao trùm, một vị quỷ tộc đại năng kết ấn triệu hoán hàng trăm loài quỷ ghê rợn cường đại lao đến Lạc Nam tấn công chính diện. Mà vị quỷ tộc đại năng còn lại bỗng nhiên hóa thành quỷ hồn, biến mất một cách vô hình, lòng động sát niệm. Quỷ thực hồn pháp. Quỷ hồn của hắn lao thẳng vào cơ thể Lạc Nam, muốn tìm cơ hội kẻ này bị bách quỷ dạ thành và quỷ tổ thế quấy rối cắn nuốt linh hồn hắn. Lạc Nam ngẩng đầu, bất hủ thần hồn lóe lên trong ánh mắt, nở nụ cười chết nhạo. Bầy quỷ nhỏ mà thôi, ta giết như gà chó. Ken ken ken ken ken ken. Vạn kiếm tung hoành, thân kiếm mang theo bá thần lực loạn chém giữa không trung, bách quỷ dạ hành trong bóng đêm bị hàng vạn thanh thần kiếm chém qua, tan thành cặn bã. 100 con quỷ đối diện với 10000 thanh thần kiếm, chênh lệch là quá nhiều. Cơ hội đây rồi. Quỷ hồn hưng phấn gầm lên, nhưng lúc Lạc Nam lơ là lao thẳng vào cơ thể hắn, dễ dàng xuyên qua quỷ long tổ giáp, xâm nhập linh hồn của đối phương, nở nụ cười tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của quỷ hồn đông cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy linh hồn của mục tiêu có màu đồng cổ, mang hơi thở bất hủ khiến hắn rùng mình. Bất hủ thần hồn rực sáng trong thể nội, chỉ với khí tức tỏa ra đã khiến quỷ hồn kiêng kỵ. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu, một tấm cổ đồ đã trôi nổi lơ lửng trên đầu hắn. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, khanh khách. Từng tiếng cười yêu mị đến tận xương cốt, run rẩy thần hồn vang lên. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ bạo phát sức mạnh thần hồn đạo, kết ra thiên la địa võng bao vây lấy quỷ hồn. Toan rồi, quỷ hồn hải hùng khiếp vía. Hồn Nguyệt Ánh, Huyễn Mộng, Hàn Chi, Thiên Lệ chẳng biết từ bao giờ đã ngưng tụ công kích hoàn tất. Diệt hồn, nguyền hồn, băng hồn, lôi hồn, tứ hồn kích sát. Không, quỷ tộc đại năng gào thét thảm thiết, cơ thể như diều đứt dây từ không gian rơi rụng xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân co rúm, sắc mặt sợ hãi đến mức vặn vẹo. Hắn vạn phần không thể tưởng tượng được tại sao trong linh hồn của một người lại có thể đáng sợ đến như vậy. Linh hồn là nơi nguy hiểm nhất của tu sĩ, nhưng linh hồn của kẻ này lại là mồ chôn của mọi địch nhân. Quỷ hồn của hắn chỉ mới có ý định thôn phệ đối phương thì đã trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của đối thủ. Cũng may đang có được quỷ tổ huyết thống gia thân bảo vệ, bằng không lúc này hắn đã bị phản phệ đến chết. Nhưng dù thoát được một mạng, quỷ tổ huyết thống cũng đã hoàn toàn tan biến, hiển nhiên hao sạch lực lượng rồi, lâm vào trọng thương. Không xong. Thấy đồng bọn của mình ám toán linh hồn thất bại còn bị phản lại đến mức mất khả năng chiến đấu, vị quỷ tộc đại năng còn lại không dám tin. Đến lượt ngươi. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, một tay đánh ra tổ long ấn, một tay thi triển quỷ hoàng trảo, hung hăng vồ đến đối phương. Quỷ tộc đại năng không dám xem thường, lấy ra một kiện thần bảo là quỷ thần chung chống lại. Lạc Nam bỗng nhiên thay đổi ý định, biến mất trước mặt hắn. Khi xuất hiện một lần nữa đã ở đỉnh đầu cái tên quỷ tộc đang trọng thương nằm trên đất, xích tà kích vô tình cắm thẳng vào thủ cấp. Phốc, sướng quá phu quân. Xích tà thoải mái đến mức rên rỉ, nàng đang tỏa ra thôn phệ chi lực hấp thụ sạch sẽ sinh mệnh, lực lượng của một vị thần đạo viên mãn. Thế là không cần đến phải ăn cửu tử long đao, đẳng cấp của nàng nhảy vọt lên đến thần binh hậu kỳ. Ngươi, nhìn đồng bọn của mình bị rút khô vô cùng thê thảm, quỷ tộc đại năng phẫn nộ đến phun máu. Nội tâm lạnh lẽo, da đầu tê dại. Kẻ này quá mức khó chơi, lại tàn nhẫn quả quyết, chiến đấu biến hóa khôn lường không biết đâu mà lần. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên vì mặt mũi của quỷ tộc mà tìm kẻ này trả thù. Dù sao thì tên địa quỷ tộc kia địa vị không lớn lắm, chẳng cần thiết hy sinh một vị dạ hồn quỷ thần đạo viên mãn a. Đáng tiếc hối hận cũng muộn rồi. Nghĩ đến đây, quỷ tộc đại năng lấy ra một tấm phù chú định trốn đi. Nào ngờ vào thời khắc mấu chốt, từ dưới cái bóng của hắn, thiên tàng và địa lão bỗng nhiên trồi lên. Một người vung quyền, một người tung cước từ trước và sau. Đại năng quỷ tộc theo bản năng tránh thoát nhưng phù chú trong tay cũng vì vậy bị thiên tàng và địa lão hủy diệt. Vong linh, nhưng làm sao các ngươi qua mặt được ta? Đại năng quỷ tộc cảm thấy như đang ở trong mộng. Thủ đoạn của vong linh quỷ tộc hắn chẳng xa lạ gì, thiên tàng và địa lão chỉ là vong linh có chiến lực sánh ngang thần đạo hậu kỳ, sao có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Đại năng quỷ tộc đâu thể ngờ thiên tàng và địa lão đã được bá đạo quy tắc bao quanh. Lạc Nam lười giải thích, thần hóa quỷ long lao vọt đến. Nếu đã đến rồi, ở lại luôn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.